Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1635, ngụy trang trọng thương. Converter dung kiều cầu phiếu viêm hỏa thân, cực băng thân, còn có sau cùng sấm sét thân, xuất hiện ở dịch tiểu phi bên người lúc này ba người đem sáu người nhẫn không gian. Còn có nguyên thần nội đan. Dành cho dịch tiểu phi, vậy nguyên thần, còn đang cầu khẩn, chẳng qua là nghe sáu người thanh âm, dịch tiểu phi lựa chọn coi thường, cái này nguyên thần nội đan trực tiếp dành cho hồn cùng tiểu khải. Mà nhẫn không gian, sáu người sợ là có không ít thứ tốt, sáu vị tiên phong, đều là chết ở dịch tiểu phi trên tay, bất quá sáu người thi thể, dịch tiểu phi hoàn toàn hủy diệt. Không cách nào cầm ngạo hưng ba đầu người lô, đi đổi chiến công, chuyện hôm nay, còn muốn nghĩ xong như thế nào Chu Toàn giải thích rõ. Dẫu sao phía bên mình cũng là ba vị tiên phong chết. Vây khốn mình trận pháp vẫn còn ở, dịch tiểu phi cũng không như muốn phá xấu xa. Viêm hỏa thân, sấm sét thân, còn có cực băng thân sau đó liền trực tiếp dung nhập vào dịch tiểu phi trong thân thể. Sau đó dịch tiểu phi mới lặng yên không một tiếng động rời đi. Bất quá xông phá trận pháp, sử dụng một ít thủ đoạn, cũng không có làm tổn hại trận pháp. Một tiếng sau đó, ở quỷ tộc cùng hải tộc hạ trại địa phương, giao chiến vẫn còn tiếp tục. Giữa song phương giao chiến, tộc người cùng người của ma tộc, vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Dẫu sao lần này, bọn họ bốn đại tiên phong người mang tới, có không thiếu, vèo, dịch tiểu phi bóng người, từ đàng xa cướp tới. Bất quá hôm nay dịch tiểu phi, nhìn qua chật vật dị thường, thánh trên mình hiển nhiên là bị cực kỳ nặng tổn thương. Ít nhất ngoài mặt, dành cho người ngoài có thể tạo thành nhất định ảo giác. Nhất là, ở trong miệng có nhiều máu tươi khạc ra, rút lui. Thuộc về dịch tiểu phi ra lệnh thanh, bao phủ lên bầu trời trong, là dịch tiên phong, chuyện gì xảy ra, dịch tiên phong bị thương, những thứ khác ba vị tiên phong đâu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, tại chỗ còn sống sót tộc người cùng người của ma tộc. Ngược lại là tỏ ra rất kinh hoàng, dẫu sao dịch tiểu phi thực lực, có thể công chiếm xong Bạch Nha Cốc. Mặc dù một mực nói không phải dịch tiên phong một người làm, nhưng không ít người đối với dịch tiểu phi thực lực, cùng với lãnh đạo mới có thể là công nhận, giờ phút này không gặp những thứ khác ba vị tiên phong. Cảm thấy việc lớn không ổn, vèo, vèo, vèo, từng đạo thân thể hướng bay lên, lựa chọn thoát đi, mà hải tộc cùng người quỷ tộc, vốn chính là hoàn cảnh xấu. Hơn nữa không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có truy kích đi ra ngoài, ba vị tiên phong đâu? Chẳng lẽ là ba vị tiên phong đem vậy tất tiên phong ba người chém giết? Thuộc về hải tộc cùng tu sĩ quỷ tộc, không khỏi suy đoán, bởi vì vậy dịch tiên phong nhìn dáng dấp, là bị tổn thương rất nặng, thậm chí dành cho bọn họ có một loại thất lạc nửa cái mạng cảm giác. Nhất định là như vậy, tất lại có ngạo tiên phong ở. Ha ha, vậy Bạch Nha Cốc đoạt lại, vậy thì tình thế bắt buộc. Tộc người còn có ma tộc, những cái kia ở Bạch Nha Cốc người, chờ tắm máu đi, ngoặc kép, từng cái tỏ ra rất hưng phấn. Mà một bên khác, dịch tiểu phi đã mang còn sống sót, tộc người cùng ma tộc tu sĩ, đến hơi vùng an toàn. Từ không trung rơi xuống, dịch tiểu phi thân thể lay động, vẫn là hai người ma tộc chí thánh cường giả, đem dịch tiểu phi đỡ ở. Dịch tiên phong, chuyện gì xảy ra, tất tiên phong bọn họ đâu? Mà dịch tiểu phi ho kịch liệt đứng lên, trong ánh mắt, có nhất định hận ý, chúng ta chúng mai phục. Trước ta liền nói, không dễ đánh ra, bọn họ ba người không nghe. Lần này tốt lắm, một cái cũng không có sống sót, nếu không phải ta liều mạng dưới, hôm nay cũng đừng nghĩ sống trở lại. Dẫu sao trước dịch tiểu phi chủ trương ở Bạch Nha Cốc trấn thủ, là tất mới ba người phải ra tới. Đây là tất cả mọi người đều biết sự việc. Bây giờ dịch tiểu phi đem tin tức này nói ra, để cho người ở chỗ này cũng không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Tất Tiên Phong, Hắc Tiên Phong, còn có Trác Tiên Phong một cái cũng không có sống sót sao? Thuộc về Ám Hắc Tông, Ngự Hư Tông, còn có Thánh Huyền Điện người. Sắc mặt nhất thời khó khăn nhìn một chút tới. Chúng ta bị mưu hại, bước vào đến trong trận pháp. Dịch tiểu phi thần thái kia, diễn cảm, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh hồn. Dịch Tiên Phong, người tình huống rất không thiếu. Bây giờ ba vị tiên phong xảy ra chuyện, ở trong Bạch Nha Cốc, chỉ có ngươi. Kỳ Tiên Phong còn muốn trấn thủ địa giới. Có người mở miệng nói, bọn họ cũng kinh hoàng. Quả nhiên lần này hải tộc cùng người quỷ tộc đã sớm tính toán tốt lắm. Dịch Tiên Phong trước khi dự cảm là không sai. Đáng tiếc Tất Tiên Phong bọn họ ba người khăng khăng làm theo ý mình. Hôm nay xem ra, trong Bạch Nha Cốc trấn thủ đúng là ứng đối phương pháp tốt nhất. Sau đó thuộc về dịch tiểu phi linh thuyền lấy ra, mọi người ngồi lên linh thuyền, lấy nhanh nhất tốc độ trở lại Bạch Nha Cốc. Bạch Nha Cốc, làm tất cả mọi người trở về. Dịch tiểu phi thương thế tình huống, ở trong cốc, Kinh Lôi Tông còn có phái phách ma đệ tử đều thấy được. Liên quan tới chuyện đi qua, cũng hiểu cặn kẽ một chút. Đáng ghét, chính là không nghe dịch tiên phong khuyên. Quả nhiên dịch tiên phong dự liệu không tệ. Những tên kia đã sớm tính toán tốt lắm. Đúng vậy, mới vừa rồi ta thấy dịch tiên phong tổn thương, tựa hồ rất nặng, thiếu chút nữa liền dịch tiên phong cũng không về được. Tất Tiên Phong, Hắc Tiên Phong, Trác Tiên Phong, quá sơ suất, không chỉ là hại mình, thiếu chút nữa hại lần này xuất hành tất cả mọi người. Cũng không về được, ngoặc kép. Bạch Nha Cốc người, đi chiếu cố những cái kia trở lại thương thế nặng người. Mà dịch tiểu phi cho mình đi khôi phục nghỉ ngơi. Trở lại Bạch Nha Cốc, mình chỗ ở, đem trận pháp khởi động. Dịch tiểu phi nguyên bản mặt tái nhợt, khôi phục một chút huyết sắc. Xem ra sắp gặp tử vong trọng thương dáng vẻ, cũng không phải tốt như vậy chứ. Bất quá cái này không sai biệt lắm đã lừa gạt đi qua. Dịch tiểu phi không có ở bên ngoài không có sức, giờ phút này đã là một bộ tinh thần phấn chấn trạng thái. Không như vậy đừng, chân thực không được, hơn nữa bây giờ chẳng qua là lừa gạt được người nơi này. Cuối cùng vẫn là phải lừa gạt được những cái kia thánh vương. Còn có lớn thánh, dĩ nhiên, lần này dịch tiểu phi xử lý đã rất hoàn mỹ, sẽ không xảy ra bất trắc gì. Huống chi trước dịch tiểu phi liền chuẩn bị kỹ càng, bởi vì lần này hành động là Tất Tiên Phong, Hắc Tiên Phong, còn có Trác Tiên Phong yêu cầu, mình chẳng qua là thiểu số phục tòng đa số. Hơn nữa trước kia cũng nói, nếu là xảy ra chuyện tình, mình sẽ không gánh vác trách nhiệm, bước này tính toán mới là trọng yếu nhất, để cho người ngoài cũng lấy vì dịch tiểu phi mới là bị làm hại một phương, thiếu chút nữa cũng vứt bỏ tánh mạng. Bây giờ trở về tới ở bên này, dịch tiểu phi dự định một tháng không đi ra, coi như là ở chữa thương. Hơn nữa cũng có thể thật tốt xem. Sáu người nhẫn không gian, chắc hẳn bên trong thứ tốt có không thiếu. Mặc dù đối với mình hữu dụng, có lẽ rất, nhưng cái này chút dịch tiểu phi có thể mang về Kinh Lôi Tông, Như Ngọc các nàng là tuyệt đối là rất yêu cầu. Bạch Nha Cốc nơi này tin tức rất nhanh liền bị truyền về trấn thủ địa giới. Trấn thủ địa giới hôm nay chỉ có Kỳ Tiên Phong một cái tiên phong, khi lấy được sau đó cũng là bị cái này thứ nhất tin tức hù dọa, bị mưu hại dưới Tất Tiên Phong ba người đều chết hết. Liền dịch tiên phong cũng thất lạc nửa cái mạng. Đây chính là việc lớn, phải đem tin tức truyền về thế giới lớn bên ngoài. cần lần nữa phái tiên phong tới trấn thủ bên này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-con-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.